Quyền giáo dùng thất tâm, Phật giáo dùng căn tánh. Thì thế nào là giáo lý quyền tạng? Cho nên Phật cho chúng ta tạm dùng cái vọng tâm mà tu lúc đầu, học luật, học kinh, như thế để cho mình vẫn dùng cái vọng tâm, cho nên gọi là quyền giáo. Đến ba giờ thì gọi là thập giáo. Đến tận Phật học kinh là nghiêm, Phật mới chỉ cái chân tâm này. Tu theo như Đức Quán Thế Âm vào cái Như Lai Tạng, thế mới là thập giáo. Coi như gần cuối đời, mãi đến thời Lăng Nghiêm là Phật sắp niết bàn, Phật mới dạy cái thập giáo. Chúng sanh quay lưng lại với niết bàn, chìm trong sanh tử hoàn toàn do si mê, tức là không dùng đến, bỏ quên cái chân tánh, bỏ quên cái tánh Phật của mình, quay lưng là không dùng đến, bỏ quên cái chân tánh niết bàn của mình, cho nên chìm ở trong sanh tử hoàn toàn do si mê, sống với cái vọng tâm. Cho nên cái vọng tâm nó đưa mình đi vào đường sanh tử. Thế là cứ nhận cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, thế là hoàn toàn si mê. Tiếp. Dạ. Cho nên kinh Viên Giác nói, nhận sằng năm uẩn bốn đại làm thân, duyên trần phân biệt lấy nghiệp phan duyên ấy làm tâm. Nhận sằng năm uẩn bốn đại làm thân. Thế nào là nhận sằng? Cứ ăn cơm uống nước bào chế ra máu. Nhận cái thân đất nước gió lửa là thân thể của mình là bốn đại. Thế là thành bốn, vì mê như thế cho nên trong bốn đại này lấy năm uẩn làm cái sinh hoạt của mình: sắc, thọ, tưởng, hành, thức, sinh hoạt cả thân cả tâm. Đã mê nhận cái đất nước gió lửa làm thân thể, thể chất mình, cho nên cái loại tâm mê muội ấy gọi là vọng tâm. Thế là vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Cả ngày đem cái vọng tâm mới duyên với cảnh trần mà phân biệt, lấy cái nghiệp phan duyên ấy làm tâm, cứ vơ lấy những cái bóng ảnh hư vọng để mà yêu mà ghét, lấy cái nghiệp mê muội ấy gọi là tâm tánh của mình. Tiếp. Dạ, mô Phật, con kính bạch trên thầy, con xin đọc tiếp. Lầm về thân còn dễ thấy, lầm về tâm thì chẳng những trời người mà hàng nhị thừa xuất thế, quyền giáo Bồ Tát vẫn chưa thoát khỏi sáu thức. Các vị Bồ Tát, các vị Thánh mà vẫn còn lầm. Cái hiện tại bây giờ đang chúng ta đang thấy bằng nhận thức, nhĩ thức. Có mấy người mà nhận ra cái tánh Phật của mình? Tiếp. Mô Phật, con kính bạch trên thầy, con xin đọc tiếp. Đây gọi là dùng tâm sanh diệt làm nhân tu, rốt cuộc chẳng được quả thường trụ. Vậy ở trong chúng ta đã học bộ Lăng Nghiêm. Ở đây còn chị em người chắc là đã phân biệt được cái thức là căn bản sanh tử, cái căn bản tánh Phật là căn bản Bồ Đề, là cái kiến tinh. Nhưng trong chúng có còn người nào có điều gì ngờ thì xin lên tiếng. Còn ai chưa nhận được ra, chưa phân biệt được hai cái căn bản đó thì xin lên tiếng. Diệu chỉ của Lăng Nghiêm, đâu phải chỉ những chỗ sâu xa mới khó tin, khó hiểu. Hiệu chỉ của Lăng Nghiêm là nói về cái gì? Dạ, hiệu chỉ của Lăng Nghiêm là nói về cái chân tâm bản tánh của mình, con biết không thầy? Cái ý chỉ nhiệm màu của kinh Lăng Nghiêm là chỉ cho chúng ta cái chân tâm. Và dĩ nhiên muốn nhận được cái chân tâm thì phải tỉnh ra, đừng nhận cái vọng tâm, phân biệt cái chân với cái vọng cho minh bạch. Đó là diệu chỉ của Lăng Nghiêm. Con nói tiếp. Dạ. Mô Phật, con kính bạch thầy là con xin nói tiếp. Đâu phải chỉ những chỗ sâu xa mới khó tin, khó hiểu. Ngay tiếp ban đầu khá thức, nhiều người trăn trở do dự, chẳng thể tin hiểu dứt khoát, lầm lẫn mập mờ, chẳng thành lý giải rõ ràng. Đây đang nói về diệu chỉ của kinh Lăng Nghiêm. Ngay tiếp ban đầu phá thức, đó, chúng ta đã chăn trở do dự, không thể tin hiểu dứt khoát, dễ lầm lẫn mập mờ, khó mà lý giải được rõ ràng. Đấy. Vậy trong chị em có ai còn ngờ về cái chân với cái vọng, về thức với căn thì xin lên tiếng. Phật hỏi A Nan vì sao xuất gia. A Nan thưa vì thấy tướng hảo, tâm suy nghĩ sanh ưa thích mà dứt bỏ thâm trọng ân ái, đây là thức tâm thắng thiện. Thì trái với cái tâm thắng thiện là sao? Dạ, con kính bạch thầy là trái với cái tâm thắng thiện là cái tâm ác ạ. Tâm xấu, tâm ác. Như có những người thấy người ta đánh bạc, khởi cái tâm tham tiền, lăn vào sòng bạc, thì đấy là cái tâm xấu. Để chung quy cái cũng do cái mắt nó phan duyên. Cái việc trước nhất là do sáu căn nó duyên với sáu trần. Thế rồi từ cái duyên ấy thì mới khởi cái tâm hoặc yêu hoặc ghét. Từ cái tâm yêu ghét ấy mới khởi lên cái hành động thiện hay là ác, tức là tạo nghiệp. Thế cho nên cái tâm phan duyên và cảnh này là đầu mối. Cái việc phan duyên là đầu mối. Cái tâm đó, cái tâm này chính là cái mê, cái vọng tâm, yêu hay ghét. Nó tạo nghiệp, mở ra cái đường luân hồi sanh tử. Thế thì dù thiện thì lên trời, ác thì vào địa ngục, cũng chung quy ở trong cái vòng luân hồi. Cho nên kinh Lăng Nghiêm đặc biệt bỏ hẳn cái thức tâm phan duyên, gọi là vọng tâm, và dạy người ta trở về cái chân tâm. Cái chân tâm không có luân hồi sanh tử, bởi vì nó không có biến hóa, gọi là tâm vô sanh bất diệt. Còn cái vọng tâm thì khi thì có, nó có một mặt tốt là nó có thắng thiện, nó có thắng định, nhưng mà cũng có cái mặt xấu là độc và nguy hiểm, đưa vào những địa ngục ngạ quỷ băng sảnh. Thế cho nên Kinh Lăng Nghiêm khuyên chúng ta bỏ hẳn cái vọng tâm, dù cả về mặt thắng thiện, cả về mặt thắng định cũng bỏ, chứ không cứ là chỉ bỏ cái mặt xấu ác, cái mặt tán loạn. Con nói tiếp. Dạ, mô Phật, con đến bạch Thầy là con xin nói tiếp. Duyên thức có tội, duyên trần phân biệt, còn kiến tinh bạch tịnh vô ký, như gương soi không phân tích. Cái thức là phần căn bản sanh tử, mà cái kiến tinh là căn bản bồ đề. Tuy cũng là một cái thấy, nhưng ở trong cái thấy nó có phần chân, phần vọng. Cái thức là phần ngọn, là phần căn bản sanh tử. Cái kiến tinh là phần gốc, nó như gương soi, nó vô phân biệt, nó không sanh không diệt, nó thường trụ. Trong thi cái thức ấy, thì bởi vì theo duyên mà hiện lên, cho nên cứ phan duyên, theo duyên hiện lên, để không lúc không duyên nữa thì tắt đi, cho nên gọi là phần sanh diệt. Tác dụng thắng thiện của thức tâm, trang 18. Tác dụng thắng thiện của thức tâm. 1. Duyên tắc tướng. Duyên tắc tướng Phật mà xuất gia, xá nhẫn thức. Thật ra trong kinh chỉ nêu cái công việc lên để cho chúng Phật hỏi vì sao ông xuất ra, để ông A Nan nêu cái tâm, nêu cái việc này lên. Dạ, đến cái tác dụng thứ hai, Phật nói ngài A Nan là như ngươi nay nghe pháp mà duyên âm thanh. Như ngươi nay nghe pháp là duyên âm thanh mà có phân biệt, phá nhĩ thức. Thì chỉ được duyên, pháp duyên chứ không được pháp tánh. Dạ. Tiếp. Bây giờ dầu diệt hết kiến văn giác chi, thì tức là không thấy, không nghe mắt, không thấy tai, không nghe nữa, thì buông hết những sáu trần đi, thì cái tâm nó có một cái trạng thái vặn lặng u nhàn. Thì đây Phật nói cái cảnh vặn lặng u nhàn cũng chỉ là phân biệt pháp trần nạn sự. Đây là chỉ tâm, đây là tâm chỉ tám nhập tịnh. Thì vẫn là cảnh, chứ vẫn là cảnh chứ không phải là tâm. Con nói tiếp. Dạ, năm, những người tu học hiện tiền tuy đã được chín thứ định mà vẫn không thể lậu tận thành A La Hán, đều do chấp vọng tưởng này làm tâm tánh. Thì, thật ra cái tác dụng thắng thiện này nó có vô lượng. Ở đây trong kinh nêu ra năm cái trường hợp. Anh nói tiếp. Thì đây có người hỏi là cái công dụng thắng thiện của tâm thì làm sao để phá hủy nó đi. Thì Phật đáp là đây không phải dụng ý phá hủy cái tâm thắng thiện, mà chỉ nói sự thật. Từ trước đến đây quyền giáo Phật vẫn tạm cho chúng ta dùng cái thức tâm mà kén chọn để lọc bỏ cái xấu ác, lấy về cái phần thắng thiện của cái vọng tâm. Nhưng mà tới đây kinh Lăng Nghiêm Phật chỉ rõ là thiện hay ác nó vẫn là phan duyên, vẫn là vọng. Cho nó không, bây giờ mình học thì mình phải phân tách cái thật và cái giả, nhận lấy cái thật mà sống, buông hẳn cái giả. A Nan bực bội, nó không phải là tâm con thì nó là cái gì? Nó là tưởng đến tướng hư vọng của tiền trần, vì nhận giặc làm con nên mới bị luân chuyển. Những thắng thiện này mà không tiếc thì vọng thức sẽ được nhổ tận gốc. Ngặt nỗi chúng sanh từ vô thủy vẫn nhận đây là tâm tánh mình nên rất khó tả. Dầu Như Lai cực lực đã phá, họ cũng chẳng thể quyết định. Dùng dằn rồi vung trôi, đâu lại hoàn đó. Thì lấy cát mà muốn thành cơm,